Sau khi ly hôn tôi trọng sinh, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Lan dậy rất sớm, nhưng không muốn rời giường, một là do kinh nguyệt đến hơi mệt, hai là vì chuyện tối qua ở chỗ này, chỉ cần vừa nghĩ đến mặt liền nóng lên, cô sẽ không thể quên được trong đời này cô không rời nổi giường, vẫn là có người đến gọi, Lệ Bắc Đình còn tưởng do cô quá đau bụng anh gọi bác sĩ đến xem qua cho em một chút. Anh không trải qua đau bụng kinh. Nhưng cũng biết nó khó chịu thế nào. Em không sao, anh đừng đánh trống khua chiêng mà. Chỉ có đau bụng liền gọi bác sĩ đến, không biết còn tưởng cô bị chiều hư. Thư Lan từ trên giường bước xuống. Không có sức, em vẫn muốn ngủ. Cô vừa nói vừa ngáp một cái, nước mắt tràn ra theo khóe mắt. Ăn sáng đi rồi ngủ tiếp, nhanh đi rửa mặt đi. Lệ Bắc Đình vỗ vai cô một cái. Hôm nay có cháo táo đỏ mộc nhĩ, còn có nước sủi cảo. Anh mang lên cho em. Để chị Lâm mang lên được rồi. Anh đi bận việc của mình đi. Cục diện rối rắm lớn như vậy của công ty đủ cho Lệ Bắc Đình bận bịu một thời gian dài. Anh không có việc gì, không cần đến công ty. Hôm nay Lệ Nam Hy đã đến rồi. Sao cậu ta còn dám đến? Thư Lan bĩu môi. Anh gài bẫy cậu ta phải không? Bằng không làm sao anh lại để cậu ta đến công ty? Anh không phải kiểu người tốt đến mức cho Lệ Nam Hy cơ hội một cách vô ích. Lệ Bắc Đình nghe vậy mỉm cười nhẹ, miệng hơi nhếch lên. Đến lúc đó em sẽ biết, đi rửa mặt đi. Anh đứng dậy đi xuống lầu lấy bữa sáng, không đánh đau một lần, thì sao có thể học được một bài học. Lệ Nam Hy đến công ty không còn kiêu ngạo như trước, hắn bây giờ chỉ mong hợp tác với AL thành công, nếu không hắn thật sự không thể ở lại công ty. Bây giờ mọi người đều khen ngợi Lệ Bắc Đình, nhưng không biết Lệ Bắc Đình là một kẻ tiểu nhân nham hiểm. Nếu như không phải Lệ Bắc Đình giấu ba mẹ Hạ Nghị đi, thì hắn đã có thể giải quyết vấn đề một cách êm đẹp. Trong chuyện này, hắn rất không cam tâm. Ông nội và ba hắn đều thiên vị Lệ Bắc Đình. Lệ Bắc Đình có thể dễ dàng đạt được điều hắn mơ ước. Làm sao có thể không làm cho người khác ghen tị đến điên lên. Đều là con cháu của nhà họ Lệ mà đời này hắn cũng chỉ có thể mang trên mình cái danh. Con nuôi, người khác chưa bao giờ nghiêm túc nhìn hắn. Cho rằng hắn luôn thấp hơn Lệ Bắc Đình. Lần này hắn nhất định phải thắng. Đầu tiên, Lệ Nam Hy liên lạc với David nhưng không liên lạc được. Lệ Nam Hy có chút lo lắng, không phải là AL từ bỏ sự hợp tác này rồi chứ. Sau đó hắn gọi thêm hai lần nữa, ở cuộc gọi thứ tư rốt cuộc liên lạc được. Lệ Nam Hy thở phào nhẹ nhõm, liên lạc được là tốt. Ngài David, tôi là Lệ Nam Hy. Lệ Tổng, xin lỗi, lúc nãy tôi có chút việc. Xin hỏi anh tìm tôi có việc gì không? Giọng David tương đối lạnh lùng, không gần gũi như trước đây. Lệ Nam Hy không ngốc, là một trợ lý cơ bản đều trực 24/24, giống như lịch của Lệ Bắc Đình, buổi sáng không thể không có điện thoại bên người. Ngài David, tôi muốn nói chuyện với Chu Tổng về việc hợp tác nhà thông minh. Cái chết đột ngột của một nhân viên công ty đã được giải quyết ổn thỏa, mong quý công ty biết được điều đó. Quả thật chúng tôi đều đã thấy tin tức của buổi họp báo ngày hôm qua, chỉ là tôi không thấy ngài Lệ đây. Ngày hôm qua là anh của tôi Lệ Bắc Đình, tôi có việc bận nên để anh ấy đại diện. Dù sao David cũng không biết tình hình của nhà họ Lệ, nói bừa thế nào cũng được. Thì ra là như vậy, điện thoại của David mở loa ngoài, Chu Tự Bạch trong phòng cũng nghe rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta nhíu mày. Người đàn ông vô sỉ không biết xấu hổ nhất trên thế giới này mà cậu ta từng thấy chính là Lệ Nam Hy. Xảy ra chuyện thì núp sau lưng Lệ Bắc Đình, thế này còn là đàn ông sao? Đúng vậy, thế chuyện hợp tác của chúng ta. Lệ Nam Hy kìm nén tính tình nóng này, nhưng không thể chờ đợi được nữa. Thực sự không dám giấu, Chu Tổng còn phải suy nghĩ, dù sao Lệ Thị mới xảy ra việc như vậy, AL cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Theo tôi thấy Chu Tổng dường như có hứng thú hợp tác với những tập đoàn khác. Không phải, ngài David, chúng ta là bạn cũ, mong anh có thể giúp tôi nói vài lời tốt đẹp trước Chu Tổng. Hơn nữa công ty chúng tôi là lựa chọn tốt nhất của AL, cả về vốn và nguồn lực, so với những công ty khác tốt hơn nhiều. Điều này tôi biết, ai ngờ quý công ty đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng nghiêng về Lệ Thị hơn, nhưng quyết định cuối cùng là ngài Chu đưa ra. Rất nhiều công ty đang đấu thầu hạng mục này, nếu công ty anh có thể đưa ra điểm ưu thế, nói không chừng Chu Tổng sẽ ấn tượng. Lời nói David ẩn chứa điều gì đó, Lệ Nam Hy cau mày suy nghĩ một lúc, anh nói về giá cả sao, ưu thế gì, có những công ty khác đang để mắt đến sự hợp tác của hai bên, không phải nhìn giá cả sao. Trong cùng điều kiện, nếu giá thấp hơn, đương nhiên sẽ cân nhắc bên cao hơn, giống như chúng ta đi mua đồ, cửa hàng này bán giá 3 đồng, nhà kia bán 2 đồng 8, chúng ta mua 2 đồng 8, 2 xu vẫn là tiền. Hơn nữa, sự hợp tác như vậy không chỉ là vấn đề 2 xu. Lệ Tổng có thể suy nghĩ lại một chút, nếu như vậy tôi có thể nói chuyện với Chu Tổng về mối quan hệ của chúng ta. Được, tôi thương lượng bên đây một chút, có kết quả sẽ gọi lại cho anh, cảm ơn anh. Lệ Nam Hy cúp điện thoại, nhíu mày, ban đầu giá cả bên này đã nói xong, đối với cả hai đều tốt, hơn nữa thành viên ban giám đốc đều đã thông qua, nếu hạ giá, thành viên ban giám đốc không đồng ý thì sao? Đối với Lệ Nam Hy mà nói, không phải Lệ Thị cần AL, cũng không phải AL cần tập đoàn Lệ Thị, là Lệ Nam Hy cần hạng mục này của AL. Nếu như AL hợp tác với những công ty khác, đối với công ty thì có thể không tổn thất gì, nhưng với Lệ Nam Hy là một tổn thất lớn. Bởi vì lần hợp tác này vốn dĩ là do hắn một mực thúc đẩy, nhưng lại thất bại vào phút chót. Vậy tháng này hắn là trò cười ở công ty sao? Hắn phải suy nghĩ cẩn thận. Bên kia, David cất điện thoại di động. Chu Tổng, anh cảm thấy cậu ta đồng ý không? Hạ giá không đem lại nhiều lợi ích cho tập đoàn Lê Thị, không chỉ có lợi nhuận không cao mà còn làm giảm chất lượng công ty. Sẽ, Chu Tự Bạch đứng dậy, xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn ra phía xa. Lệ Nam Hy rất cần sự hợp tác lần này. Sự thiếu kiên nhẫn sẽ làm cho con người ta đánh mất chính mình, nhất là việc vội vàng chứng tỏ bản thân có thể phản tác dụng. Khi năng lực không tương xứng với tham vọng, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Lệ Nam Hy nói chuyện này với Lệ Kiện. Ba, con cảm thấy có thể điều chỉnh giá cả cho phù hợp. Hợp tác tác AL công ty không chỉ vì lợi nhuận, còn vì mở rộng quan hệ quốc tế. AL có trọng lượng nhất định trong số các công ty khoa học kỹ thuật trên thế giới. Nếu như chúng ta có thể cùng AL hợp tác, có thể nâng cao địa vị của công ty. Lệ Kiện buông cây bút máy trên tay xuống, suy nghĩ một chút. Vậy con muốn bao nhiêu? Trước mắt con muốn kiếm được 3% lợi nhuận, tức là giảm 3 so với giá thỏa thuận ban đầu. 3% không phải ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với sự hợp tác hàng chục tỷ đồng, lợi nhuận 3% không phải con số nhỏ. Nhưng công ty chúng ta cũng không thiệt. Hơn nữa nếu không hợp tác thành công, AL sẽ hợp tác với công ty khác. Lệ Nam Hy vội vàng nói. Ba, nếu như lần hợp tác này không thành công, con ở công ty sẽ bị người khác mắng sau lưng. Ai kêu con nôn nóng như vậy, chuyện lần trước ba còn chưa nói. Lệ Kiện trợn mắt nhìn Lệ Nam Hy một cái. Ông cụ đã khiển trách ông ta, Triệu Cầm đã che chở, Lệ Kiện không nói gì. Ba, con biết sai rồi, ba giúp con đi mà ba. Nếu như Lệ Kiện đồng ý, lần hợp tác này sẽ thành công. Sự sỉ nhục hiện tại có thể được rửa sạch. Lệ Kiện day day chân mày, suy tư, 3% nói cao không quá cao, thấp không quá thấp. Ông chỉ sợ sau này có gì thay đổi. Hay là triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị bỏ phiếu. Ba, chuyện nhỏ như vậy sao lại họp hội đồng quản trị? Con thấy Lệ Bắc Đình cũng không cần. Chỉ là 3% lợi nhuận mà thôi, cũng không có chuyện gì lớn. Lần trước đã thông qua hội đồng quản trị hợp tác với AL. Nó là anh của con. Lệ Kiện trầm xuống, nhìn Lệ Nam Hy một cái. Dạ, anh vì tốt cho công ty, con cũng vậy. Hắn không có cách giải quyết vấn đề này một mình. Chỉ cần Lệ Kiện đồng ý, chuyện đó liền có thể thúc đẩy đưa đến thành công. Cuối cùng Lệ Kiện bị Lệ Nam Hy làm phiền, nên đã đáp ứng. Được, vậy thì 3%, không thể thấp hơn nữa, con đi trao đổi với AL đi. 3%, công ty cũng không mất mát gì, chủ yếu là kiếm điểm, coi như cho đứa con trai này một cơ hội. Nhưng ông ta ngàn vạn lần không nghĩ tới, một phút mềm lòng, suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. Lệ Nam Hy được đồng ý, lập tức sửa lại hợp đồng, gửi cho David. David xem qua hợp đồng báo cáo với Chu Tự Bạch, Chu Tổng, Lệ Việt giảm 3%, ít hơn nữa, tôi muốn con số này. Chu Tự Bạch duỗi tay, tùy ý lắc lắc bàn tay. Có phải nhiều quá không? Như vậy rõ ràng là cái hố, sao Lệ Nam Hy có thể lọt? David có chút lo lắng, hợp tác này sợ là sẽ không thể tiếp tục. Chúng ta cần con số này, hắn có thể bước lên hay không thì tùy hắn, nếu hắn không bước lên thì còn có chút đầu óc. Được, tôi sẽ lập tức trả lời anh ta. khi Lệ Nam Hy nhận được tin AL muốn tập đoàn Lệ Thị Từ giảm năm lợi nhuận thì sừng sốt một chút, đánh rơi cả cốc cà phê, đây là được voi đòi tiên. Trong nháy mắt, Lệ Nam Hy nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc, hắn đã cố gắng rất nhiều mới có thể có được 3%, bây giờ còn muốn 5%. Nhưng bình tĩnh lại, Lệ Nam Hy lại không dám từ bỏ. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, Lệ Bắc Đình sẽ nhanh chóng trở lại công ty. Lệ Nam Hy nắm quyền tổng giám đốc chắc chắc không có hy vọng, khả năng có được chức phó tổng đã nói trước đây cũng khó có thể xảy ra. Hiện tại hắn chỉ hy vọng sau khi Lệ Bắc Đình quay lại, hắn vẫn có thể ở lại công ty, làm quản lý gì đó dẫu gì cũng còn cơ hội. Lệ Nam Hy siết chặt nắm đấm, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trả lời David. Đồng ý, cách chương.